Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1229, quay về Lâm Nguyên Đảo. Chỉ cần nhấc lên trăm vạn cân quân Hà Tửu, Trần Vô Danh nhất định sắc mặt phát trắng. Cái kia nửa năm thống khổ hồi ức rõ mồn một trước mắt. Ngươi người này cực kỳ không thú vị, mở không dậy nổi trò đùa đây. Trần Vô Danh xấu hổ cười một tiếng. Đem trước mặt bình rượu hướng một bên đẩy, còn bóp ra cái lan hoa chỉ, thấy Từ Ngôn thẳng buồn nôn. Nếu có cơ hội, về sau nhất định phải chữa cho tốt Vô Danh huynh ẩn tật. Tính ngươi có lương tâm, đây mới là ta Vô Danh công tử bằng hữu bạn, không nỡ gặp ta chịu tội. Không phải, ta sợ nôn, bưng chén rượu lên uống trước rồi nói. Từ Ngôn tiếp tục hỏi thăm về Chân Vô Danh trong miệng kinh thiên kiếm pháp đến tột cùng đến từ nơi. Nào, bộ kia kinh thiên kiếm pháp, kỳ thực chính là chúng ta kiếm vương điện tuyệt học, tên là ma kiếm chi pháp. Nói, Chân Vô Danh giương tay vồ một cái, trường kiếm từ hư không mà hiện, bị chủ nhân xoay chuyển ra một mảnh kiếm mạc, sau đó ông một tiếng nằm ngang ở trên bàn, lôi kiếm, theo Chân Vô Danh quát khẽ. Trước mặt hắn trường kiếm phát ra suy suy thanh âm, một đạo nhỏ xíu lôi quang tại kiếm thể trung tâm xuất hiện. Phảng phất trường kiếm bị lôi điện một phân thành hai, nguyên bản trên trường kiếm kinh người kiếm khí tại lôi điện xuất hiện cùng lúc phát sinh cải biến. Trở nên càng thêm sắc bén, cũng càng thêm táo bạo. Kiếm sinh lôi, lôi ngự kiếm, kiếm pháp cùng pháp thuật dung hợp, mà kiếm chi pháp, khó nói chỉ là pháp kiếm giống nhau. Từ Ngôn thiên phú độ cao, nhìn thấy Chân Vô Danh thanh trường kiếm này sinh lôi, lập tức đoán được một số chân tướng. Lúc này Chân Vô Danh vô cùng ngưng trọng, giống như trên thân kiếm lôi điện hắn rất khó khống chế. Toàn lực ngưng tụ nửa ngày, làm lôi điện biến thành rộng chừng một ngón tay thời điểm. Bỗng nhiên hắn mãnh liệt đem trường kiếm hướng bên cạnh giữa không trung hất lên. Răng rắc, một tiếng lôi âm truyền đến. Giữa không trung xuất hiện một đạo thiểm điện, có thể xưng bình sinh lôi. Từ Ngôn thậm chí có thể nhìn thấy lôi quang qua đi hư không xuất hiện ảm đạm gợn sóng. Một kích này, không gian đều tùy theo rung động một lần. Không thua gì ngươi Vô Danh kiếm, chiến vô tướng tử thời điểm, làm sao không gặp ngươi vận dụng tay này sát chiêu. Từ Ngôn âm thầm điểm đầu, đừng nhìn Chân Vô Danh làm người không được tốt lắm. Hắn thiên phú tu kiếm coi là thật kinh người, không tốt khống chế, uy lực lúc mạnh lúc yếu. Nói cho cùng, ta vẻn vẹn khám phá ma kiếm chi pháp một số gia lông mà thôi. Kiếm nhãn cũng tòng ma kiếm chi pháp diễn hóa mà đến. Đáng tiếc rất khó khăn tu luyện, bản công tử đến nay không làm nổi a. Chân Vô Danh thu liễm phóng đãng không bị trói buộc, trở nên ngưng trọng lên, chậm rãi nói ra. Thiên Phách Hoàng, bên trong Vô Cực, Địa La Thiên, cái này ba bộ kiếm đạo tuyệt học theo thứ tự là tam đại tông môn từ kiếm vương điện thu hoạch. Truyền thừa, Thiên Bá Hoàng ý là bá hoàng kiếm pháp, Thiên Kiếm Tông sở học, bên trong Vô Cực vì Vô Cực kiếm đạo, là nhân kiếm tông pháp môn. Địa La Thiên chỉ chính là La Thiên kiếm pháp, là các người địa kiếm tông truyền thừa. Cái này ba bộ kiếm pháp kỳ thực đồng đều thoát thai từ ma kiếm chi pháp. Hoặc là nói ma kiếm chi pháp diễn hóa ra Thiên Phách Hoàng. Bên trong Vô Cực cùng Địa La Thiên, ma kiếm chi pháp là kiếm chủ sáng tạo. Từ Ngôn hỏi, không phải kiếm chủ sáng tạo, mà là kiếm chủ lấy được một phần cổ tiên truyền thừa. Ma kiếm chi pháp cùng Bắc Châu vực ma luyện chi pháp hẳn là xuất từ cùng là một người. Nghe nói còn có một loại ma vũ chi pháp, không biết lưu lạc đến nơi nào. Cổ tiên. Cổ tán tiên, phải là, đến tột cùng là người phương nào sáng lập ra ma kiếm ma vũ cùng ma luyện chi pháp? Vậy thì không được biết rồi. Kiếm chủ thành danh tại 3.000 năm trước, khi đó thiên hạ chính vào đại loạn thời khắc, yêu ma lưỡng tộc thế lớn, nhân tộc chỉ có thể thủ tại một góc. Đông Châu vực có đạo phủ tọa trấn, thế nhưng là Tây Châu vực lại trở thành chiến hỏa địa. Loạn thế xuất anh hùng a. Câu nói này coi là thật không giả. 3.000 năm trước không chỉ kiếm chủ xuất thế, thông thiên tiên chủ càng thêm đáng sợ. lấy lực lượng một người ngăn ma tộc đại quân tại Thương Hải. Có thể xưng truyền kỳ. Còn có cái kia Huyễn Nguyệt Cung chi chủ. Nghe nói có được tư thế khuynh quốc. Lại cùng đạo lữ thiên các nhất phương. Người nói cái kia thông thiên tiên chủ có phải hay không cùng ta đồng dạng có ẩn tật mang theo. Này mới khiến phu nhân dưng dưng rời đi. Vô danh huynh, người tao ngộ thông thiên tiên chủ nhất định rất đồng tình. Người ta là tán tiên. Có thể nào giống như ngươi. Cũng đúng, cũng đúng. Ha ha, Chân Vô Danh cũng không chú ý mở vừa mở tán tiên trò đùa. Nghe được Từ Ngôn lại mí mắt trực nhảy. Ma luyện chi pháp đến từ Bắc Châu vực. Ma kiếm chi pháp lưu tại Tây Châu vực. Như vậy ma vũ chi pháp lại bị ai đạt được? Từ Ngôn tiếp tục hỏi. Cái này không được rõ lắm. Bất quá theo ta được biết. Ma vũ chi pháp. Giống như cùng thông thiên tiên chủ có chút liên quan. Đến cùng có phải hay không Ngôn thông thiên lấy được ma vũ chi pháp? Vậy thì không được biết rồi. Chân Vô Danh đối với những tin đồn này 10 phần hiểu rõ. Mặc kệ có không có hắn đều có thể nói ra một số kiến thức. Ma kiếm, ma vũ, ma luyện, cổ tiên truyền thừa. Từ Ngôn bỗng nhiên nhấc đầu hỏi. Có phải hay không là Đông Thiên đạo chủ còn sót lại? Đạo phủ có đạo phủ truyền thừa. Nếu như là đạo phủ còn sót lại pháp môn. Hẳn là sớm có nghe đồn mới đúng. Dù sao ta chưa nghe nói qua ma kiếm ma vũ cùng ma luyện chi pháp cùng đạo phủ có quan hệ gì. Chân Vô Danh dao động đầu nói. Một đường chuyện phiếm. Từ Ngôn từ Chân Vô Danh trong miệng cũng là nghe được rất nhiều tin tức. Chỉ là nghe đồn dù sao cũng là truyền âm. Cũng không quá đáng tin cậy. Rất nhiều nghe đồn liền Chân Vô Danh đều không nhớ được xuất xứ. Vượt qua bãi biển, bay vào hải vực, cảnh trí xung quanh trở nên đã hình thành thì không thay đổi. Ngoại trừ Ngọc Chu bên dưới ngẫu nhiên xuất hiện hải điều. Cùng trên mặt biển dâng trào cột nước cá lớn. Không đến nửa tháng phi hành, nơi xa xuất hiện một tòa hải đảo. Hải đảo cực lớn, trên đó màu xanh biếc rạt rào. Từ xa nhìn lại tràn đầy sinh cơ. Hòn đảo trên không lượn vòng lấy vô số hải điều. Tại hải đảo phía sau, là một tòa sâu không thấy đáy cự đại vực sâu. Lâm Uyên đảo, cuối cùng đã tới. Trạm thứ nhất đến Lâm Uyên đảo, là Từ Ngôn làm đặt chân lựa chọn mà thôi. Trở lại hải đảo nhưng không phải là vì nhớ tình bạn cũ. Tham hỏi Lâm Uyên đảo đồng môn, mà là chỉnh đốn một phen. Tốt tiếp tục đi đường. Hiên Viên đảo mới là Từ Ngôn mục tiêu. Cái này là Hải Uyên A. Bên trong có cái gì? Nhìn không quá kiên cố. Nếu là ném bên dưới linh thức. Sợ không được muốn sụp đổ đi. Lâm Uyên đảo hậu phương trên vách đá. Chân Vô Danh bóng dáng dò xét đầu nhìn xuống lấy. Chỗ này Hải Uyên hắn nghe nói qua. Chỉ là chưa từng tới mà thôi. Có rất nhiều cự linh thủy mẫu. Cắt miếng trộn lẫn lấy ăn mùi vị không tệ. Đi thôi. Trong phường thị có bán, giá tiền không ít, cái này bỗng nhiên ta làm đông. Từ Ngôn quét mắt hoàn toàn như trước đây Hải Uyên, phát hiện không có cái gì biến hóa, thế là quay người mà đi, đến cố hương của ngươi, vốn nên ngươi làm đông a, khó nói ngươi về nhà còn muốn ta mời khách hay sao? Chân Vô Danh tức giận đuổi theo, Lâm Uyên Thành vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm, dân chúng an cư lạc nghiệp. Từ Ngôn đi tại đường phố đầu, nhìn lấy đám người tới lui, Thủy Chung mang theo mỉm cười. Hắn rất ưa thích loại này thành nhỏ tiểu trấn sinh hoạt. Nhàn hạ đến giống như năm đó Lâm Sơn trấn đồng dạng. Hắn chân chính xuất sinh, tại Lâm Sơn trấn Thừa Vân Quan, bây giờ rời đi trong bình giới. Tòa này Lâm Uyên Thành, cũng đã thành Từ Ngôn cái thứ hai cố hương. Nhớ tới Lâm Sơn Trấn cùng Lâm Uyên Thành hai cái này tương tự tên. Từ Ngôn mang theo một tia cảm ngộ cười cười. Lâm núi cùng Lâm Hải. Phảng phất hắn Từ Ngôn nhất định giáng lâm giữa phiến thiên địa này. Trở thành độc lập mà đặc biệt một cái sinh linh. Xuyên qua thành trấn. Đi vào ngoài thành phường thị. Từ Ngôn chưa từng nuốt lời. Mang theo Chân Vô Danh đi vào trong phường thị đắt nhất quán rượu. Điểm một bàn phong phú tiệc. Hải vị tươi đẹp, linh tử phiêu hương, bất quá hai người tất cả đều không có cái gì khẩu vị. Bởi vì Lâm Uyên đảo trong phường thị, bầu không khí có chút không đúng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.